Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 44, anh ấy đối với cô không giống như với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm buông xuống nặng nề như mực, ánh trăng bạc len qua màn sương dày đặc, nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất hai bóng người đứng sát nhau, in xuống nền đất thành một vệt dài kéo lê trong đêm tối. Sự yên tĩnh ban đầu của màn đêm bất chợt bị phá vỡ bởi một tiếng chó sủa. Lục Hà liếc mắt nhìn con sa mòi trắng to lớn nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn người phụ nữ đang treo trên người mình như một con gấu túi. Anh khẽ cong môi, giọng thấp trầm chứa ý cười. Em sợ chó à? Đông Hạ rõ ràng run lên một cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Không phải, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Lục Hà cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt gần trong gang tấc của cô. Lông mi cô dài cong như hai chiếc quạt nhỏ, in bóng một hàng mờ mờ bên dưới mí mắt. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín, ánh lên sắc nước ướt át mê người. Một luồng nhiệt ấm ấm dâng lên trong lồng N, G, Ự, C anh. Lục Hà rời mắt đi, rơi vào đôi mắt sáng trong suốt của cô, khẽ bật cười. Vậy em định ôm anh đến bao giờ? Đông Hạ lúc này mới nhận ra bản thân đang làm gì. Hai má đỏ bừng, vội vàng buông tay đang quàng trên cổ anh ra, núp ra phía sau anh như một phản xạ. Cô liếc sang con sa mòi vẫn đang lè lưỡi nhìn mình chằm chằm, tuy nó trông ngu ngốc và đáng yêu, nhưng cô thực sự rất sợ. Hồi nhỏ vì nghịch ngợm, cô từng bị chó nhà hàng xóm rượt cắn một lần. Kể từ đó, cô luôn mang tâm lý sợ hãi với những giống chó lớn như vậy. Bình thường cô có thể thản nhiên ẻ cơ thể người mà không chớp mắt, nhưng để tiến lại gần TV, một con chó, thân mật với nó, gần như là điều không thể. Lục Hà thấy cô vì một con CS, ó mà lùi bước, không nhịn được bật cười. Anh ngồi xổm xuống, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông trắng mềm kia, dịu giọng hỏi. Sao lại chạy ra ngoài? Đông Hà đã rút về vị trí an toàn, mắt cảnh giác nhìn hai. Người, một chó, mấp máy môi. Tôi ra đây tìm người. Cô nhìn quanh, đừng nói người, đến cả bóng ma cũng chẳng có lấy một cái. Lục Hà quay đầu lại, thấy cô vẫn đang từng bước lén lút lùi ra xa, muốn chuồn đi, khóe môi cong lên, cố ý hù dọa. Nếu bây giờ em chạy, nó chắc chắn sẽ đuổi theo. Đông Hạ tin là thật, không dám nhúc nhích. Quả nhiên, con sa mòi đang nằm bỗng dưng bật dậy, hướng về phía cô sủa một tiếng, làm cô cứng đờ cả người. Cô nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Hà. Nhưng anh giả vờ như không thấy, tiếp tục trêu đùa con chó. Chỉ là, dưới ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể nhìn ra khóe môi anh đang khẽ nhếch lên đầy ý cười. Đông Hạ không nghe rõ anh đang nói gì với con sa mòi, chỉ thấy nó lại uể oải nằm xuống, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt ngây ngô. Cô ngẩn người, bật thốt, anh quen nó à? Lục Hà đứng dậy, một tay đút vào túi quần. Đông Hạ ngước lên nhìn đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của anh, lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc hôm nay của anh có chút khác biệt. Anh mặc một bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, nơi cổ tay áo cài một chiếc khuy đen như đá obsidian, ánh lên tia sáng mờ mờ, quần tây được cắt may vừa vặn, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Anh đứng đó, dáng người cao ngất, ánh mắt hòa vào bóng tối, như đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Tim cô bất giác khựng lại một nhịp, Đông Hạ cảm thấy hơi thở mình chợt bị ngưng lại, Lục Hà lên tiếng, giọng trầm ấm. Nhà thầm nhất hàng nuôi, Đông Hạ lấy lại bình tĩnh, giấu đi tâm tình rối ren, khẽ cau mày, không hiểu. Anh Thầm đến dự tiệc cưới, mang cả chó theo làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hà hơi dừng một chút, rồi đáp, chắc thấy chán quá, nên dắt theo đến góp vui. Thật ra lời Thầm nhất hàng nói không phải vậy. Cậu ta bảo sợ đêm nay có người gây rối trong lễ cưới, lo hiện trường mất kiểm soát, nên cố tình dẫn chó đến để hù dọa và tiếp viện tinh thần. Tất nhiên, Lục Hà không định nói thật với cô. Nghe vậy, Đông Hạ giờ khóc giờ cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy có khách mời đi dự đám cưới mà còn dắt theo cả chó để tạo không khí. Nhưng nghĩ lại, với tính cách như Thẩm Nhất Hằng, người luôn thích làm mấy chuyện khác người, lúc nghiêm túc, lúc quái gở, thì việc này đúng là chẳng có gì bất ngờ. Cô thuận miệng hỏi, nó tên gì? Lục Hà khựng lại vài giây, giọng hơi cứng. Vương Tạc, Hoàng Cha tên theo nghĩa, quân át chủ bài, trong bài Tú Lơ Khơ Trung Quốc. Đông Hạ cố nín cười, khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói bừa. Tên rất ngầu, rất tuyệt. Lục Hà liếc cô một cái, khóe môi mím nhẹ. Tôi sẽ chuyển lời cho chủ của nó. Đang nói chuyện thì chiếc điện thoại mà Đông Hà vẫn cầm trong tay rung lên. Cô nhìn tên người gọi hiển thị, ánh mắt lóe lên, lập tức bắt máy. Giọng của hình tinh nhanh chóng vang lên trong ống nghe, nghe không ra có gì khác thường. Đông Hà, cậu đang ở đâu vậy? Đông Hà ấm ức, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Hình tiểu thư, rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồi? Cậu có biết tôi sắp lật tung cả khách sạn lên để tìm cậu không? Hình tinh cười, tôi đang ở sảnh lớn rồi. Mau tới đây đi, tôi gặp một anh chàng đẹp trai, định giới thiệu cho cậu làm quen. Được, tôi biết rồi. Cúp máy, Đông Hà nhìn Lục Hà một cái. Lục tiên sinh, tôi đi trước đây. Lục Hà khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bên cạnh chân anh, chú chó lông xù vẫn nằm im, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô. Đông Hà âm thầm rời ánh mắt, đang định quay người rời đi, thì chợt ngoái lại, hỏi. Anh đỡ hơn chút nào chưa? Lục Hà đứng yên tại chỗ, nghe cô hỏi liền nở nụ cười nhạt. Nhờ phúc của em, tôi ổn rồi. Tại hội trường tiệc cưới, Đông Hà tìm được hình tinh thì thấy cô đang đứng ở một góc, trò chuyện rôm rả với một người đàn ông, gương mặt nở nụ cười tươi tắn. Nhìn qua cũng không thấy có gì bất thường, thế nhưng chính vì như thế, cô lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô bước tới, hình tinh quay đầu thấy cô thì cười càng tươi hơn. Đông Hà, cậu tới rồi à? Đông Hà gật đầu, rồi nhìn sang người đàn ông đối diện, cất tiếng chào. Trung Thuật, hình tinh hơi ngẩn ra. Hóa ra hai người quen nhau à? Trung Thuật nhìn cách trang điểm và ăn mặc của Đông Hà tối nay, ánh mắt rõ ràng lóe sáng, khóe miệng mang theo ý cười. Quên chưa giới thiệu, tôi là bác sĩ riêng của ông phó. Anh ta vừa nói, vừa liếc nhìn Đông Hà. Không ngờ em cũng quen với hình tinh. Cũng quen, lần này đến lượt Đông Hạ cảm thấy khó hiểu. Hình tinh cười, giải thích. Tôi và Trung Thuật là bạn học cấp 3, nhiều năm không gặp. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây, suýt chút nữa thì không nhận ra. Cô vừa nói, vừa quan sát người đàn ông trước mặt thân hình cao lớn, dung mạo nho nhã rồi bật cười. Đông Hạ, cậu không biết đâu, hồi học cấp 3 Trung Thuật là một cậu béo chính hiệu. Ai biết được mấy năm nay cậu ta đã trải qua những gì? Trung Thuật nhún vai, ra vẻ vô tội. Tự nhiên lớn thôi, tôi cũng không làm gì cả. Nói xong, ba người cùng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Từ Mộc nhìn thấy hình tinh đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt thì mặt mày căng cứng. Lập tức cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên, uống cạn trong một hơi. Thẩm Nhất Hàng giơ tay vỗ nhẹ vai hắn, giọng điệu lấy lệ. Đừng buồn nữa, cậu buồn thì người ta cũng chẳng cười với cậu đâu. Tổn thương quá nặng, Từ Mộc, cút. Thẩm Nhất Hàng cười cợt né cú đá của hắn. Hình tượng nho nhã giữ suốt nửa buổi tối xem như sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta dường như cũng không nhận ra điều đó. Từ Mộc cau mày nhìn về phía Trung Thuật, hỏi, gã đàn ông đó là ai? Trước giờ hắn chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh hình tinh. Thẩm Nhất Hàng lập tức trợn trắng mắt, giọng đầy khinh thường. Ca phẫu thuật của ba cậu là do người ta làm đấy, đến giờ còn không biết người ta là ai, cậu làm con đúng là không đạt chuẩn. Từ Mộc ngẩn người, rồi như bừng tỉnh, hắn chính là Trung Thuật, nhà họ Trung là gia đình y học danh giá, cha của Trung Thuật còn là giáo sư khoa chỉnh hình nổi tiếng và được kính trọng trong giới y học. Nghe nói đến đời Trung Thuật, hai người anh trai trên đều chuyển hướng kinh doanh, chỉ có mình anh ta là tiếp tục theo nghề cha. Hơn nữa, nhờ thiên phú dị thường, nhiều người ca ngợi rằng anh ta còn có thể vượt qua cả cha mình. Thẩm Nhất Hàng gật đầu, dùng cằm chỉ về phía Đông Hạ, nói. Còn cô kia, chính là bác sĩ Hứa, đại tiểu thư nhà họ Phó. Từ Mộc nghe vậy lại sững người. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hạ, lông mày hơi nhướng. Đại tiểu thư nhà họ Phó, bác sĩ Hứa thì hắn không biết. Nhưng cái danh, đại tiểu thư nhà họ Phó, thì không lạ gì. Vài năm trước, chuyện nhà họ Phó từng làm dậy sóng dư luận. Khi đó, Từ Mộc vì cha bệnh mà về nước một thời gian, cũng từng nghe nói đôi chút. Chỉ là, đại tiểu thư đó, hắn thu lại ánh nhìn, quay sang người đàn ông đang trầm mặc ngồi đối diện, giọng đầy ý trêu chọc. Lục Hà, tôi nhớ không nhầm thì mẹ cậu nhắm tới là nhị tiểu thư nhà họ Phó cơ mà. Thẩm Nhất Hàng âm thầm giơ ngón cái cho hắn, khâm phục dũng khí của hắn khi dám dẫm phải mìn. Lục Hà hơi nhướng mí mắt, mặt mày bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Sao, cậu muốn tôi giới thiệu giúp à? Từ Mộc cười khẽ. Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh ta còn thêm một câu. Tôi vẫn thấy bác sĩ Hứa nhìn thuận mắt hơn. Về điểm này, Thẩm Nhất Hàng hai tay tán thành. Cậu ta liếc mắt đầy ẩn ý, nhìn Lục Hà. Bác sĩ Hứa không cầm đê, a, o mổ, lại càng dễ mến, đúng không? Lục Hà chẳng buồn đáp lại. Anh nhấp ly rượu vang trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Đôi mắt sâu thẳm trầm lặng rơi lên người phụ nữ ở phía đối diện. Đèn chùm pha lê giữa đại sảnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, sạch sẽ, phản chiếu lên gương mặt tinh tế của cô. Ánh mắt cô ánh lên nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn từ anh, Đông Hạ bỗng nghiêng đầu, chính xác mà chạm vào ánh mắt của anh. Giữa khoảng không, ánh mắt chạm nhau, Đông Hạ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm nhiên thường thấy, khẽ gật đầu với anh. Hình Tinh đã chạy đi chào hỏi người quen, chỉ còn cô và Trung Thuật đứng đó. Trung Thuật đã thấy toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt anh lướt qua hai người một cách kín đáo, nâng ly sâm panh khẽ nhấp, rồi hỏi. Cô vẫn còn liên lạc với anh Lục à? Câu hỏi đến quá bất ngờ. Đông Hạ phản ứng rất nhanh, nhìn anh một cái rồi hỏi lại. Chúng tôi trông có vẻ thân thiết lắm sao? Tại sao ai cũng thích hỏi câu đó? Trung Thuật xoay xoay chân ly cao, khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô không nhận ra, anh ấy đối với cô không giống với người khác. Ánh mắt anh ấm áp, dịu dàng. Chỉ có Đông Hạ hiểu, anh đang nói đến điều gì. Cô vừa định mở miệng, thì một trận ồn ào bất chợt vang lên từ phía lễ đường. Đông Hạ lập tức nghe được tiếng của Hình Tinh. Cách Chương.